Trong lòng Vương Bảo Nhạc sinh ra sát khí, nhưng trên mặt vẫn không để lộ mảy may, thậm chí hắn còn mỉm cười muốn để phân thân đi bảo vệ Khổng Đạo. Còn bản thể thì ra tay. Nhưng đúng lúc này, nơi khe hở phía trên chiến trường cổ, đột nhiên chuyển tới một cỗ uy áp vượt xa kết đan. Uy áp này nháy mắt đã giáng xuống, bao trùm toàn bộ hang động, một giọng nói già nua mang theo vẻ không kiên nhẫn cũng vang vọng khắp nơi. Đủ rồi, nếu như Vương Bảo Nhạc phát hiện ra nơi này trước, lại mở ra rồi, dựa theo môn quy thì đây là của hắn. Lý Bân, ngươi hãy lập tức rời khỏi đây cho lão phu. Trong lúc nói chuyện, một lão giả tóc đỏ bước ra từ trong thác lửa kia, đúng là Xích Lân trong các tu sĩ nguyên anh của Thương Mang Đạo Cung. Rõ ràng dao động biển lửa do chiến trường cổ này tạo thành đã thu hút ông ta tới đây. Thấy Vương Bảo Nhạc và đám người Lý Bân đối đầu với nhau, ông ta dù không muốn để ý tới nhưng bản thân cũng ở cùng phe với Phùng Thu Nhiên. Tuy đã sinh ra nghi vấn trước lý niệm của Phùng Thu Nhiên, nhưng ông ta vẫn chọn cách ra tay ngăn cản. Đồng thời, sự tức thời của Vương Bảo Nhạc ở trong đại điện một năm trước cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông ta ra tay giúp đỡ. Tuy vậy, trong lòng ông vẫn có cảm giác không thích tu sĩ liên bang nên lúc này lên tiếng xong thì ông lại lạnh lùng nhìn qua Vương Bảo Nhạc một cái. Đồng thời, cũng dõi mắt nhìn vào bên trong động phủ. Dựa vào lịch duyệt của mình, ông ta đoán được động phủ này chỉ ở mức tầm thường nên không nói nhiều nữa mà xoay người rời đi. Tuy ông ta đã đi, nhưng lệnh cũng đã ban, dù Lý Bân không cam lòng cũng chẳng dám cãi lời Nguyên Anh. Thế nên hắn ta cắn răng, mắt đong đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc. Tiểu tử kia, xem như ngươi may mắn, nhưng lần sau. Hắn ta không nói hết câu mà chỉ cười lạnh vài tiếng rồi xoay người rời đi. Những kẻ khác cũng lạnh lùng rời đi. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, theo hắn thấy thì không phải mình may mắn mà là đám người kia may mắn. Nếu không phải Xích Lân xuất hiện thì hắn đã ra tay rồi. Sau khi trải qua trận chiến với con rơi xong, Vương Bảo Nhạc nắm chắc có thể giết chết toàn bộ những kẻ này. Sau đó lại làm ra vẻ như lưỡng bại câu thương. Như vậy dù tông môn có biết đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể tự biện minh để bảo vệ mình. Lần sau để ta xem các ngươi có may mắn được như vậy hay không. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Khổng Đạo, sau đó im lặng chờ đợi. Mãi cho đến hơn một nén nhang sau, khi vết nứt bên trên ngày càng nhiều, biển lửa cùng tràn vào phạm vi lớn thì thân thể Khổng Đạo chấn động một cái. Một cỗ khí tức kết đan bộc phát ra từ trên người hắn. Sau lưng của hắn cũng xuất hiện một con mắt hư ảo nhắm chặt. Con mắt này không mở ra, sau khi xuất hiện thì duy trì chừng 7-8 giây đã từ từ biến mất, nhưng rõ ràng nó có liên quan tới công pháp của Khổng Đạo. Sau khi con mắt hư ảo kia tan biến thì Khổng Đạo mở hai mắt ra, hai mắt lóe tinh quang. Hắn lập tức đứng dậy ôm quyền bái lại Vương Bảo Nhạc. Tận mắt nhìn thấy Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng lần lượt kết đan, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì xem như thấy được phần nào hạch tâm công pháp của họ. Cho nên, khi tu sĩ từ trúc cơ đột phá đến kết đan thì sẽ tìm nơi yên tĩnh để bế quan. Ngoại trừ để không bị người khác làm phiền thì cũng để giữ bí mật. Nhưng dù là Khổng Đạo hay Triệu Nhã Mộng thì đều cực kỳ tin tưởng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng khó tránh khỏi so sánh cả hai người bọn họ, nhưng càng so thì hắn lại càng cảm thấy Khổng Đạo này tuyệt đối không phải tầm thường. Không trải qua truyền thừa ở Vạn Pháp Chi Nhãn nhưng khí thế do con mắt hư ảo kia mang đến khi đột phá lại không thua kém Triệu Nhã Mộng trước kia là bao. Khổng Đạo này đúng là không phải dạng vừa. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Khổng Đạo vài cái. Khá lắm. Cố gắng lên nhé. Từ nay về sau Nam Thần Hội của chúng ta lại có thêm một viên đại tướng. Vương Bảo Nhạc cười lớn, Khổng Đạo cũng hưng phấn thấy rõ. Dù sao thì kết đan và trúc cơ là hai cảnh giới khác hẳn nhau, nhất là làm tu sĩ cùng lứa với Vương Bảo Nhạc, áp lực trong lòng hắn không hề nhỏ chút nào. Tốc độ tu luyện của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, mãi đến khi đã kết đan thì Khổng Đạo mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau khi nói lời cảm ơn Vương Bảo Nhạc, mắt thấy nơi này sắp sửa bị biển lửa bao phủ, hai người cũng không ở lại quá lâu. Cả hai lại lấy linh chu ra nhanh chóng rời khỏi. Sau khi bọn họ rời đi, theo biển lửa ập vào, cái hang này cuối cùng cũng bị biển lửa bao phủ. Thậm chí ngay cả chiến trường cổ ở bên ngoài cũng bị sụp xuống phần nào. Chặng đường quay về vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Chẳng mấy chốc cả hai đã bay ra khỏi biển lửa, quay về Thanh Hòa đảo. Sau khi quay về động phủ của mình, thấy Khổng Đạo đã bình tĩnh lại từ cơn kích động, Vương Bảo Nhạc lại lấy tất cả thu hoạch lần này ra. Thu hoạch lần này không hề nhỏ, tuy bên trong có rất nhiều thứ linh tinh nhưng đều có giá trị nhất định. Trong số này có ba món bắt mắt nhất, một là cái lò đan khổng lồ, hai là cái hộp ngọc kia. Cuối cùng là bức tượng con rơi nọ. Bởi vì động phủ vừa mở ra sau bao nhiêu năm nên những thứ này vẫn còn được giữ nguyên. Sau khi quan sát thì cả hai phát hiện bên trong lò đan còn có đan dược. Có điều, do tạm thời không biết cụ thể là đan dược gì nên không dám mở lò tùy tiện. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không rành lắm nhưng vẫn biết một vài thưởng thức. Hiểu rõ thân là bước cuối cùng của luyện đan. Những đan dược khác nhau thì sẽ có cách mở lò khác nhau nên sau khi cả hai bàn bạc thì quyết định Khổng Đạo sẽ tạm thời giữ lò đan này. chờ hắn nghĩ cách tìm người phân tích và mở lò. Sau đó thì là hộp ngọc, tuy hộp ngọc này đã bị phong ấn nhưng trình độ phong ấn không mạnh lắm. Tác dụng lớn nhất của nó là ngăn chặn khí tức mà thôi. Sau khi được Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo xử lý thì chẳng mấy chốc đã mở được nó ra, để lộ một quả trái cây khô héo ở bên trong. Quả trái cây kia khô đét lại, to chừng quả trứng gà. Thoạt nhìn, quả khô này vô cùng bình thường không có gì bắt mắt, nhưng khi hộp ngọc mở ra thì lại có từng đợt hương thơm kỳ lạ lan tỏa. Vương Bảo Nhạc chỉ mới ngửi hương thơm này một hơi thì sắc mặt lập tức biến đổi, cảm thấy tinh thần của mình lâng lâng, vô cùng sảng khoái. Thậm chí, ngay cả linh thức cũng sinh động hơn bình thường rất nhiều. Điều này khiến tinh thần của Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội. Phải biết rằng, thứ mà hắn khao khát nhất hiện nay chính là cách có thể tăng cường linh thức. Dường như quả trái cây đó có đặc tính này nên Vương Bảo Nhạc lập tức nói ngay. Khổng Đạo, ta cần quả trái cây kia. Khổng Đạo cũng biết thứ này có giá trị cực cao nhưng nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì lập tức đẩy hộp ngọc về phía hắn không chút do dự, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. Thậm chí, hắn còn không để ý đến bức tượng rơi kia, chỉ nói thẳng. Ngươi lấy luôn bức tượng này đi, không thì lỡ như ngày nào đó nó sống lại thì ta cũng chẳng xử lý được. Vương Bảo Nhạc cũng không vờ vịt đưa đẩy làm gì, gật đầu xong thì đưa 7 phần 10 những thứ có giá trị khác cho Khổng Đạo. Khổng Đạo thấy vậy thì chỉ mỉm cười, cũng không khách khí với hắn. Cứ thế, cả hai người chia đồ vô cùng mỹ mãn, đồng thời tu vi cũng tăng lên không ít. Khổng Đạo đột phá bước vào kết đan trung kỳ của Vương Bảo Nhạc cũng tiến thêm một bước dài. Cả hai đều vô cùng vui sướng, sau đó lại nhắc tới 8, 9 tu sĩ thương mang đạo cung mang sát khí mà mình vừa gặp phải trong hang động. Mặc dù lúc nãy ta đang đột phá nhưng khi phát hiện nguy cơ thì cũng miễn cưỡng nhìn lướt qua. Thấy được Lý Bân, Khổng Đạo nghiêm mặt, trầm giọng nói. Bảo Nhạc, ngươi phải để ý đấy. Ta cũng biết ít nhiều về tên Lý Bân này. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt, cũng có chút thế lực trong hàng đệ tử của thương mang đạo cung, bình thường không ai dám dây vào. Thậm chí, ta nghe đồn cũng có rất nhiều đồng môn chết trong tay hắn ta. Chẳng qua sư tôn của hắn ta là Nguyên Anh, bản thân cũng là kết đan hậu kỳ nên mới được bỏ qua, vẫn tiêu dao đến nay. Lần này, hắn đã để ý chúng ta, với tính tình tham lam, có thù ắt trả của tên này thì nhất định sẽ kiếm cơ hội gây khó dễ đấy. Khổng Đạo nói đến đây, trong mắt có tia sáng lạnh lóe qua. Mặc dù tu vi của hắn chỉ vừa mới kết đan nhưng sát khí lại rất nặng, nay nói đến đây thì lại nheo mắt nói nhỏ. Ta đề nghị chúng ta tìm cơ hội nào đó, kéo người của mình đi xử lý tên Lý Bân này cho xong chuyện. Nghe Khổng Đạo nói vậy thì Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười. Hắn cũng đang có ý ấy, chẳng qua việc này cần phải tìm cách thật kín kẽ. Giết người thì dễ thôi, cái khó là phải giải quyết chuyện sau đó. Nếu là ở khu vực chuôi kiếm thì khả năng bị người khác phát hiện sẽ rất cao, không đến đường cùng thì đừng nên động thủ ở đây. Ngươi xem thử, sắp tới tên Lý Bân này có đi tới khu vực thân kiếm hay không, chỉ cần hắn đi vào đó thì để hắn không thể về được. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc rồi dặn dò Khổng Đạo, sau khi xong xuôi thì Khổng Đạo mới rời đi. Dõi mắt nhìn thân ảnh của Khổng Đạo biến mất, lúc này Vương Bảo Nhạc mới quay về động phủ. Hắn lập tức cầm lấy hộp ngọc kia lên mở ra xem, sau đó lấy quả trái cây khô héo ở bên trong ra ngửi một hơi, cảm giác tinh thần sảng khoái kia lại xuất hiện lần nữa. Thậm chí, lần này hắn cảm nhận thật kỹ thì xác định, nếu như mình có thể hấp thu khí tức của thứ này trong thời gian dài thì linh thức nhất định sẽ tăng mạnh. Tiên quả có thể tăng linh thức. Vương Bảo Nhạc liếm môi, muốn ăn quả trái cây này, nhưng nhìn nó đã khô quắt queo lại như thế thì hắn lại chần chừ. Không thể ăn bậy được, lỡ như bị đau bụng thì... Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, định bụng quay về thương mang đạo cung tìm xem có tư liệu gì về quả trái cây này hay không. Vương Bảo Nhạc cũng thử hỏi chị đẹp nhưng sau khi hỏi lại không nghe đối phương trả lời. Hắn đã biết thừa cái tình của chị đẹp nhà mình rồi, phàm là gặp phải chuyện cô không biết thì nhất định sẽ giả bộ như đang ngủ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, lúc này mới ngồi xuống tu luyện để củng cố tu vi tăng tiến nhờ hấp thu lượng lớn linh khí trước đó. Đến sáng hôm sau hắn mới bước ra khỏi động phủ, bay thẳng đến thương mang đạo cung để tra tài liệu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn một tháng. Đối với Bách Tử Liên bang mà nói thì bọn họ đã tới thương mang đạo cung này tròn một năm. Dựa theo ước định của Liên bang và Phùng Thu Nhiên thì nhóm Bách Tử Liên bang thứ hai sẽ chuẩn bị tới. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại phát hiện dường như trong thương mang đạo cung lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Ngoài ra, trong một tháng này, hắn đã tốn một ít chiến công để tra tìm rất nhiều tư liệu. Muốn tìm tin tức về trái cây nọ. Nhưng tìm tới tìm lui lại có hơn 6 loại trái cây với đặc điểm tương tự. Mỗi loại đều có hiệu quả phi phàm. Bản thân 6 loại trái cây này cũng rất giống nhau nên trong thời gian ngắn Vương Bảo Nhạc cũng khó mà nhận rõ là loại nào. Tuy là như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc hắn dùng quả trái cây khô này để tu luyện. Trong một tháng này, mỗi lần tu hành hắn đều đặt trái cây ở trước mặt khiến cho linh thức duy trì trạng thái sinh động, rõ ràng cũng tăng trưởng một ít. Tác dụng của nó được thể hiện rõ ràng nhất trong việc luyện chế pháp binh. Mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn không thể nào luyện chế ra pháp binh cấp 8 thật sự, nhưng trong 10 lần thì cũng có một lần luyện chế ra được pháp binh cấp 8 đột phá hạn chế dùng một lần, có thể dùng được 2 lần. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được phương hướng của mình là chính xác, chỉ cần linh thức có thể liên tục tăng cường thì hắn nhất định có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8 thật sự. Một khi ta có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8, dựa vào tạo nghệ của ta, lại thêm dùng lượng lớn chiến công để đổi thì ta nắm chắc có thể luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của mình lên đến trình độ cấp 7. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong. Đến nay, vỏ kiếm bản mệnh của hắn vẫn rất khó luyện chế, một mặt là do tài liệu, mặt khác thì do pháp bảo bản mệnh khác với pháp bảo bình thường, độ khó cao hơn rất nhiều. Vương Bảo Nhạc lại có cảm giác, một khi luyện chế thất bại thì sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ cho bản thân. Trước cấp 7 thì còn dễ, nhưng cấp 6 đột phá cấp 7 lại là bước mấu chốt trong việc biến linh bảo thành pháp binh, nên Vương Bảo Nhạc mới phải thận trọng tới vậy. Còn cả trường mâu nữa, chờ đến khi ta có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8 chính thức thì cũng có thể sửa nó lại. Mặc dù không thể sửa lại hoàn mỹ nhưng vẫn có thể phát huy sức mạnh đáng kể. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Trong thời gian này, hắn vẫn tu luyện lôi tiên biến và truyền thừa đế khải. Trong đó lôi tiên biến tiến triển rất thuận lợi, khiến cho lôi phân thân mà hắn ngưng tụ ra lại càng rõ ràng hơn. Nhưng truyền thừa đế khải mãi mà vẫn không có tiến triển gì, cảm giác thiếu mất phần chỉ dẫn nào đó lại càng mãnh liệt hơn. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình chỉ thiếu một bước nữa mà thôi. Hoặc nên nói thứ còn thiếu là một loại cảm ngộ. Cũng không đúng, thứ còn thiếu rốt cuộc là gì đây? Hay là một loại biểu thị nào đó? Vương Bảo Nhạc như muốn phát rồ, kể từ khi bắt đầu tu hành đến nay thì vẫn chưa có công pháp nào làm khó hắn đến cỡ này. Dù là minh pháp, sau khi hắn hấp thu minh khí thì vẫn cực kỳ thuận lợi. Minh pháp. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chợt khựng lại. Trước đó, hắn chỉ cảm giác mình còn thiếu chỉ dẫn nào đó. Lúc này, hắn xem như chính thức xác định là chắc chắn mình đã thiếu bước nào đó nên tu luyện mãi mà vẫn không thành công. Chẳng lẽ phải đến vạn pháp chi nhãn một lần nữa ư? Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái. Thật ra, trong một tháng này hắn cũng từng hỏi chị đẹp về vấn đề mình gặp phải khi tu luyện đế khải nhưng chị đẹp căn bản không trả lời, như vẫn luôn say ngủ. Đến nay, Vương Bảo Nhạc xem như hiểu ra. Phàm là chị đẹp gặp phải chuyện mình không muốn nói hoặc không biết thì nhất định sẽ giả ngủ. Vương Bảo Nhạc cảm khái, không thể không gác việc tu luyện đế khải qua một bên. Dù hắn vẫn thấy không cam lòng nhưng không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu cân nhắc tới truyền thừa khác. Dù sao thì trong đầu hắn cũng có rất nhiều truyền thừa, nhưng con người ấy mà, một khi có cái để so sánh đối lập thì bình thường sẽ thấy không thỏa mãn. Vương Bảo Nhạc hiện tại cũng vậy, tuy hắn có nhiều truyền thừa nhưng sau khi so sánh sẽ không khó để phát hiện. Cái mạnh nhất trong số này vẫn là truyền thừa đế khải. Mà gần với đế khải thì có một loại truyền thừa tên là trúc đoạt. Truyền thừa này lại không đầy đủ, không phải Vương Bảo Nhạc không nhận được đủ, mà là bản thân nó đã không trọn vẹn. Dù là người truyền cho hắn cũng chưa thể luyện trọn vẹn được. Hơn nữa, truyền thừa này cực kỳ tà ma. Mỗi khi giết chết một người thì sẽ cướp đi toàn bộ tinh khí thần của đối phương, dùng cách thức cực kỳ bạo lực để dung nhập vào cơ thể. Sau đó lại tiếp tục giết. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rất lớn, ấy chính là khiến cho thần trí dần trở nên mơ hồ. Đến cuối cùng, hoặc là giết tới mức tỉnh táo lại, hoặc là chính bản thân không chứa nổi tinh khí thần đã dung hợp với mình mà tâm thần bị phá hủy, hoặc là thần hình câu diệt, hoặc là biến thành điên cuồng rồi tự sát. Mà người truyền lại truyền thừa này cho hắn cũng chỉ tu luyện được phân nửa thì không dám luyện nữa, nên thần trí xem như vẫn còn tỉnh táo. Bởi vì truyền thừa này không tầm thường nên mới bị Thương Mang đạo cung lấy đi, đặt ở vạn pháp chi nhãn. Trúc đoạt. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, không nghĩ tới loại truyền thừa biến thái này nữa. Nhưng sau khi so sánh và cân nhắc, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu xoắn suýt. Dù sao thì cái tốt nhất và tốt nhì hắn đều không thể tu luyện được. May mà lúc này hắn cũng bắt đầu nghiên cứu phù bình, mặc dù khác hệ thống, không cách nào hiểu rõ về nó nhưng vẫn có thể khống chế một đồng tiền thuận lợi hơn trước đó. Tuy chỉ có thể khống chế một đồng tiền, cũng không thể khiến nó chính thức biến ảo thành con rối phù bình có thể sánh với Nguyên Anh, nhưng hắn đã nghĩ ra phương pháp phong ấn bát quái ở mặt sau của đồng tiền. Dùng cách này thì có thể khiến đồng tiền thể hiện ra sức mạnh phong ấn, xem như trở thành một trong những con át chủ bài của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc vẫn còn chút buồn bực, cũng nhiều lần phát hiện con lừa có vẻ xuất quỷ nhập thần. Thỉnh thoảng nó lại biến mất vài ngày, sau khi quay về thì hứng chí thấy rõ. Điều này vốn đã khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm kinh ngạc, nhưng nếu chỉ như thế thì hắn cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là con lừa lại tìm được đạo lữ nào đó mà thôi. Nhưng Vương Bảo Nhạc phát hiện, tu vi của con lừa này lại tăng lên với tốc độ vô cùng khoa trương. Thậm chí, có một lần quay về thì đã thành trúc cơ đại viên mãn, khiến cho Vương Bảo Nhạc phải giật mình không thôi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ không phải nó đi tìm đạo lữ mà là tìm được thiên tài địa bảo gì ư? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, nhưng hắn biết rõ tính cảnh giác của con lừa rất cao nên lại tiếp tục vờ như không thấy. Hắn vẫn âm thầm quan sát thật kỹ. Mãi đến mấy ngày sau, con lừa nhân lúc trời tối mà lặng lẽ chui vào trong biển lửa. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lóe lên một cái, xuất hiện ở nơi con lừa biến mất, lập tức che giấu khí tức rồi âm thầm đi theo. Hắn chỉ thấy con lừa bơi nhanh trong biển lửa, bộ dạng trông có vẻ vô cùng quen thuộc, thỉnh thoảng, nó còn dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Nếu chỉ như thế thì thôi đi, lắm lúc con lừa này sẽ đột nhiên quay phát đầu lại nhìn về phía sau, trông như lo sợ có người đuổi theo. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Cút đi này cũng thông minh ra rồi đấy. Vương Bảo Nhạc vội vàng lùi lại, càng cảnh giác hơn nữa, đồng thời trong lòng cũng ngày càng tò mò hơn. Phản ứng của con lừa thật sự quá mức cẩn thận, thậm chí hắn còn thấy con lừa này chui vào trong một phế tích nhưng mãi mà không đi ra. Nếu như không phải Vương Bảo Nhạc thông qua cảm ứng chủ nhân với nó, phát hiện con lừa này đang ngồi co ro trong một góc kín của phế tích để quan sát xung quanh thì hắn nhất định sẽ nhịn không được mà vào đó tìm kiếm. Một khi mình thật sự đi qua đó thì nhất định sẽ lộ tẩy. Còn biết đào hố chờ người ta nhảy vào cơ à? Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi, đồng thời trong lòng cũng hừng hực. Với những gì hắn biết về con lừa này thì nhất định nó đã phát hiện ra bảo vật gì đó khó lường, bằng không sẽ chẳng kỹ tính tới mức này. Thế nên, Vương Bảo Nhạc lại hạ quyết tâm, nhìn chăm chăm vào chỗ con lừa đang ẩn nấp, thề nhất định phải đào ra cho bằng được bí mật này. Vương Bảo Nhạc chờ suốt 2 canh giờ, chính bản thân hắn cũng phải giật mình trước sự kiên nhẫn của con lừa này. Lúc này thì con lừa mới hành động. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ nháy mắt đã đi xa, nhưng không phải ở trong biển lửa mà là sâu bên dưới lòng đất. Vương Bảo Nhạc cũng lập tức đuổi theo, cứ kéo dài suốt một đêm như thế. Con lừa hết trốn đông lại nấp tây, khi lại đào thành hố, lúc thì bay nhanh ra, thỉnh thoảng lại ngồi rình mỏ. Nếu như đổi lại là người khác thì hoặc là bị mất dấu hoặc là nhịn không được mà ra tay. Nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ tính cách của con lừa, lại có kinh nghiệm trước đó. Mặt khác hắn lại có cảm ứng với con lừa, mà cảm ứng này lại có thể khống chế khiến con lừa căn bản không thể tự mình phát hiện ra. Thế nên, sau khi đi theo suốt một đêm, Vương Bảo Nhạc vẫn không hề mất dấu. Trải qua một đêm, dường như cuối cùng con lừa cũng xác định là không có ai đi theo mình, lúc này nó mới yên lòng lại, hí hửng chạy thẳng đi, chẳng mấy chốc đã đi tới một khu di tích khác. Trước kia, chắc hẳn nơi này từng là một sơn cốc, chẳng qua hiện nay núi đá đã sụp đổ, lại bị biển lửa bao phủ, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Sau khi tới đây, con lừa lại hưng phấn hơn hẳn, bắt đầu tìm kiếm ở đây. Khi thì đào xuống, lúc lại dùng chân gõ mạnh, thậm chí thỉnh thoảng còn khụt khịt mũi như đang tìm khí tức. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc ở phía xa lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn nấp thật kỹ ở phía xa để quan sát, đại khái chừng một nén nhang sau, con lừa hưng phấn nhảy vài cái xong thì chui thẳng xuống mặt đất, chẳng bao lâu sau lại kéo ra một thi thể từ bên dưới. Thi thể đó có 3 đầu 6 tay, đúng là tộc vị ương. Có điều, chỗ trái tim của thi thể này lại có một cái lỗ to, thân thể cũng không trọn vẹn. Đồng thời, cũng không có pháp bảo hay túi chữ vật gì, rõ ràng mấy năm trước đã bị người ta lấy đi rồi, hoặc là bị người giết hắn khi xưa lấy đi. Tìm được thi thể của tộc vị ương thôi mà, có cần hưng phấn tới vậy không? Vương Bảo Nhạc lại càng kinh ngạc hơn. Dù sao thì hắn cũng từng tìm được xác của tộc vị ương, thậm chí hiện tại trong túi chữ vật của hắn cũng có một cái. Thế nên, Vương Bảo Nhạc tò mò tới gần toàn xem kỹ hơn thì chợt biến sắc. Con lừa ném thi thể này ra xong thì lại nhào lên bắt đầu gặm cắn một cánh tay của thi thể nọ chẳng chút chần chừ. Thậm chí, nó còn nhai ngấu nghiến ra chiều ngon lành. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình vô cùng, đồng thời hai mắt cũng chợt lạnh. Hắn biết rõ con lừa này tham ăn, nhưng thật không ngờ nó lại ăn cả xác chết đã thối rữa. Mày ăn sống thì tao còn chấp nhận được, nhưng lại đi ăn thi thể. Vương Bảo Nhạc lập tức nổi đoá, không muốn che giấu nữa. Hắn bay ra với tốc độ cực nhanh, ầm ầm lao thẳng tới chỗ con lừa. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc khiến cho con lừa đang đánh chén ngon lành phải giật mình, mở to hai mắt đầy chột dạ. Nhưng nó vẫn không do dự mà há to miệng ra như muốn một hơi ăn cho hết. Chẳng qua tốc độ của Vương Bảo Nhạc lúc tức giận thật sự quá nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần rồi đá một cước. Ầm một tiếng, con lừa hét thảm bị đá qua một bên. Mặc dù nó da dày thịt béo nhưng vẫn đau đớn khó nhịn. Nó đang muốn bỏ chạy thì nháy mắt tiếp theo Vương Bảo Nhạc đã tới bên cạnh, túm lấy cổ nó xách lên, tức giận chừng nó. Mày gan quá nhỉ. Thân thể của con lừa run lên, vội ra vẻ nịnh nọt. Nhưng còn không đợi nó kêu lên thì Vương Bảo Nhạc đã kéo nó đi tới bên cạnh thi thể của tộc vị ương mà nó đang ăn giờ, quay đầu nó nhìn về phía cánh tay đã bị nó gặm một nửa kia. Ăn thêm cái nữa cho tao xem. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, con lừa cũng không ngốc. Mặc dù đang thèm muốn chết, nhưng nó vẫn tranh thủ lắc đầu, mặt ra vẻ cô đánh chết thì ta cũng không ăn. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, ấn mặt nó về phía cánh tay của thi thể tộc vị ương. Hắn đang định nói chuyện thì lại giật mình ngẩn ra. Nghi hoặc nhìn về phía cánh tay đã bị ăn một nửa của thi thể tộc vị ương nọ, sau đó giật mình bật thốt. Lúc trước, Vương Bảo Nhạc giận con lừa ăn xác chết nên không nhìn kỹ cánh tay này, bây giờ đứng gần thì lập tức chú ý thấy trên cánh tay chỉ còn một nửa này lại không phải thân thể máu thịt, mà là một loại tinh thạch nào đó tạo thành. Phát hiện này khiến cho Vương Bảo Nhạc kinh ngạc quá đỗi, sau khi buông con lừa ra thì lại ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ một phen. Sau đó, xác định trong ba đầu sáu tay của thi thể tộc vị ương này chỉ có một cánh tay là do tinh thạch hình thành, những cái khác vẫn là thân thể máu thịt. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu, bèn lấy thi thể mà hắn thu hoạch được ở vỏ trùng màu vàng đang đặt trong vòng tay chữ vật ra đối chiếu. Phát hiện ba đầu sáu tay của thi thể trong vỏ trùng đều là máu thịt. Thậm chí, hắn nhớ lại những cái xác mà mình từng thấy thì tất cả đều là thân thể bằng máu thịt, duy chỉ có cái bị con lừa ăn là khác. Nó cho Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như cánh tay đã bị ăn một nửa này là do năng lượng nào đó tạo thành, sau khi tộc vị ương này chết đi thì nó không biến mất mà hóa thành tinh thạch. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi thu hồi thi thể này lại. Quay đầu chừng con lừa một cái, dù biết mình đã hiểu lầm nó, nhưng thân là ba ba, dù hắn có sai thì cũng là đúng. Con lừa cảm thấy ấm ức, nhưng nó thật sự rất sợ Vương Bảo Nhạc. Lúc này, nó chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ra vẻ nhận lỗi, thế mới khiến sắc mặt của Vương Bảo Nhạc dễ nhìn hơn. Hắn hừ một tiếng rồi rời khỏi đây. Quay về Thanh Hòa đảo, con lừa ủ rũ theo sau, đến khi quay về Thanh Hòa đảo thì nó vẫn không dám chạy lung tung nữa, chỉ nằm úp sấp trong động phủ, dùng ánh mắt ngây thơ chan chứa tủi thân nhìn Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng, nó nhìn đến mức Vương Bảo Nhạc cũng thấy xấu hổ. Phụng phịu trừng mắt một cái, ném ra một trong số 9 miếng đồ ăn vặt của mình ra cho con lừa. Được rồi, mày ăn đi. Ăn xong thì tự ra ngoài đảo đi dạo, nhớ là không được rời khỏi Thanh Hòa đảo đấy nhé. Con lừa nhìn miếng đồ ăn vặt bốc mùi kỳ lạ trước mặt, thân thể cứng đờ lại. Cuối cùng, nó mới mếu máo nuốt vào, lại không thể không giả bộ ăn ngon lành mê say, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn con lừa rời đi, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, bình tĩnh lại rồi lấy hai thi thể tộc vị ương trong vòng tay chữ vật ra để ở trước mặt so sánh. Đồng thời, hắn cố gắng nhớ lại những tài liệu mà mình từng xem ở Minh Tông. Chẳng qua, năm đó hắn chỉ tập trung xem công pháp Minh Tông nên không biết gì nhiều về tộc vị ương. Sau khi nhìn cả buổi trời, hắn mới dần tìm được vài điểm khác biệt. Đầu tiên là quần áo, mặc dù đều bị tàn phá, nhưng rõ ràng quần áo trên thi thể có cánh tay đã hóa thành tinh thạch kia ít bị mục, dường như vẫn có thể khảo cứu phần nào. Nó mặc một bộ khôi giáp, khác với thi thể mà hắn tìm được trong vỏ côn trùng kia. Ngoài ra, hình thể của hai bộ thi thể này cũng khác nhau. Cái trước rõ ràng có thể dùng thon dài để hình dung, cái sau thì rõ ràng cường tráng hơn hẳn. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc dường như có cảm giác giống như cái đầu là học giả, cái sau là chiến sĩ. Cũng không đúng. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, trong đầu thầm gọi chị đẹp. May mà lần này chị đẹp đã tỉnh, đáp lại lời gọi của Vương Bảo Nhạc. Chuyện này đơn giản như thế mà ngươi lại không nhìn ra à? Chị đẹp thản nhiên nói, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường chỉ số thông minh của Vương Bảo Nhạc. Lúc ta 7 tuổi thì từng bắt một vài tên tộc vị ương về. Sau khi nghiên cứu thì phát hiện, tộc nhân bình thường của tộc vị ương từ khi sinh ra cho đến lúc chết đều có ba đầu sáu tay. Chỉ có hoàng tộc. Sau khi tu hành đặc thù thì có thể khiến cho ba đầu sáu tay của mình năng lượng hóa. Trong đó, có một đầu một tay xem như một cấp bậc. Sau khi năng lượng hóa thì có thể so với tu sĩ hành tinh cảnh. Hai đầu hai tay thì là hàng tinh cảnh. Nếu có thể khiến toàn bộ ba đầu sáu tay năng lượng hóa thì là đại năng tinh vực. Cỗ thi thể trước mặt ngươi đã có một cánh tay năng lượng hóa. Một cái đầu thì đang trong quá trình lột xác. Khi còn sống chắc là hắn đang ở linh tiên cảnh. Một khi đầu của hắn hoàn toàn năng lượng hóa thì có thể đột phá linh tiên, bước vào hành tinh cảnh. Sau khi giải thích cho Vương Bảo Nhạc nghe xong, dường như chị đẹp rất hài lòng với câu trả lời của mình. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì đầu óc như rộng mở hơn, nhưng dần dà, trong mắt hắn lại ánh lên tia sáng kỳ dị. Cánh tay năng lượng hóa, kiểu tu luyện này nghe có vẻ quen thế nhỉ? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm quan sát cỗ thi thể đã có một cánh tay năng lượng hóa này thêm chút nữa. Hồi lâu sau, hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Tu luyện đế khải cũng là tạo thành một loại khôi giáp giống như nhục thân ở bên ngoài thân thể. Từ mức độ nào đó thì chẳng phải chính là có thể so với năng lượng hóa sao. Có điều, tộc vị ương là thay đổi bản thân, còn đế khải thì là tạo ra ở bên ngoài thân thể. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc dâng cao, hai mắt ngày càng sáng hơn, hắn cảm giác dường như mình đã bắt được một điểm. Một điểm mấu chốt có thể giúp mình luyện thành đế khải. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức phất tay lấy một thanh phi kiếm ra. Hai mắt sáng rực lên. Hắn dùng phi kiếm này vẽ một cái trên cỗ thi thể tộc vị ương này. Hắn muốn giải phẫu để tìm hiểu kết cấu bên trong thi thể này, tìm hiểu kinh mạch của nó để truy ra nguyên nhân khiến cánh tay năng lượng hóa. Trong quá trình giải phẫu và nghiên cứu, thời gian dần trôi qua. Vương Bảo Nhạc mất ăn mất ngủ, thậm chí còn sai con lừa xuống biển lửa để tìm thêm mấy cỗ thi thể có cánh tay năng lượng hóa khác. Một tháng tiếp theo, sau khi giải phẫu và tìm hiểu 7-8 cỗ thi thể cùng loại, mặc dù vẫn không hiểu về phương pháp tu luyện của tộc Vị Ương cho lắm, nhưng hắn lại tìm ra manh mối khiến cánh tay năng lượng hóa. Ấy chính là dựng lên một cái khung kinh mạch do linh lực tạo thành ở trong cơ thể. Chỉ riêng một manh mối này thôi, sau khi trải qua loại suy thì cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng, đã có một suy nghĩ mới về truyền thừa đế khải. Có lẽ vẫn còn nhiều cách khác để tu luyện đế khải, nhưng ắt hẳn cách nghĩ của ta cũng là một trong những cách đó. Ấy chính là dùng linh lực để nối tiếp mỗi một đường kinh mạch trong cơ thể ta khiến chúng nó chui ra bên ngoài, tạo thành một vòng tuần hoàn ở bên ngoài cơ thể. Cũng giống như biến thân thể của ta thành hạt giống, nhìn từ góc độ nào đó thì xem như để kinh mạch của ta vươn hết ra ngoài, sau đó liên kết và dựng khung lại ở ngoài cơ thể. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, càng nghĩ càng cảm thấy cách này rất khả thi. Nhưng điều duy nhất khiến hắn chần chừ là cách tu luyện này của mình thoạt nhìn rất giống với truyền thừa đế khải, nhưng lại có điểm khác biệt. Truyền thừa đế khải cuối cùng tạo thành khôi giáp thân thể, ngập tràn khí phách, đồng thời cũng có thể phóng đại chiến lực của bản thân như soi kính lúp. Mà căn nguyên để tăng cường chiến lực này thực ra chính là linh khí tích lũy bên trong đế khải. Có thể xem đế khải như một nhục thân mới, dù là hấp thu hay tu luyện đều nhanh hơn rất nhiều, thậm chí từ một góc độ nào đó thì cũng giống như bướm lạc đà vậy. Sau khi liên tục tu hành tích lũy thì dùng nó để nuôi dưỡng lại bản thể, từ đó tạo thành hiệu quả tăng cường. Nhìn kiểu gì thì đế khải được tu luyện ra này cũng giống như một phần của bản thể. Khuyết điểm cũng là vì không đến mức không thể tách rời nên không phải một phần của thân thể, chỉ có thể xem nó như ngoại vật. Cũng vì vậy mà dù là việc tu luyện hay tích lũy linh khí của bản thân đế khải, thậm chí là hiệu quả tăng cường cũng sẽ không mạnh bằng tu luyện kiểu truyền thống. Nhưng ưu điểm là cách này lại đơn giản hơn. Chỉ cần giải quyết vấn đề kia thì uy lực và tốc độ tu hành của nó sẽ nhanh và mạnh hơn cách truyền thống rất nhiều. Có thể nói, hai cách tu luyện, một cái là chính, một cái là tà. Bởi vì muốn giải quyết nhu cầu cần thiết cho tích lũy và tăng cường thì nhất định phải có một cách. Một cách giúp người tu hành nó nhận được lượng lớn tích lũy trong tình huống không tu luyện. Vương Bảo Nhạc cũng đã có suy đoán về cách này, ấy chính là pháp thuật bị thiếu hụt gần với đế khải. Trúc đoạt. Pháp này rất biến thái. Giết chết rồi cướp lấy toàn bộ tinh khí thần của đối phương. Có điều, nếu như kẻ tu luyện không thể khắc chế được thì nhất định sẽ mất đi thần trí, trở thành kẻ điên. Bởi vì sau khi trải qua giết chóc thời gian dài, thân thể chứa đựng quá, hiệu tinh khí cần không thể dung hợp thì bản thân khó mà thừa nhận nổi loại hỗn loạn này. Nhưng nếu dùng đế khải được tạo ra ở bên ngoài cơ thể làm vật dẫn để tích lũy và dung nạp tinh khí cần có được sau khi giết chóc thì toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết. Thậm chí càng giết lại càng mạnh, gần như không hề có giới hạn. Có điều, Vương Bảo Nhạc không biết nếu như mình thật sự tu luyện thì sau khi trải qua vô số lần giết chóc, liệu một ngày nào đó đế khải của mình có biến thành một bộ ma khải huyết ý ngập trời, dung chuyển trời xanh hay không? Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, hắn thầm hạ quyết tâm, thấp giọng thì thào. Chứa hết toàn bộ nhân quả giết chóc của ta ư? Thế cũng tốt. Tính tình của Vương Bảo Nhạc, thoạt nhìn thì lúc nào cũng cười tủm tỉm, tưởng như vui vẻ dễ gần. Nhưng thực ra chính bản thân hắn biết là trong khung mình ẩn chứa tính nết mà đến mình cũng thấy sợ. Phần tính nết này sẽ không dễ gì lộ ra, nhưng mỗi lần lộ ra, thái độ sát phạt quyết đoán và tàn nhẫn kia đủ khiến người khác run sợ. Nhất là khi gặp phải nguy cơ sinh tử thì nó lại bộc phát mạnh hơn bao giờ hết. Nói cho dễ hiểu thì chính là, ngươi muốn giết ta thì ta sẽ giết ngươi. Nếu như ở thời đại mà cổ kiếm đồng xanh chưa đến thì có lẽ phần tính nết này sẽ bị dằn xuống tận đáy lòng, sau đó dần biến mất theo tuổi tác tăng cao. Nhưng nay là kỷ linh nguyên, tu sĩ quật khởi, thậm chí nền văn minh tu hành của liên bang còn đang ở trong thời kỳ yếu thế. Phần tính nết này của Vương Bảo Nhạc lại liên tục tăng mạnh. Tuy sát khí đã bị vẻ ngoài của hắn che giấu, nhưng khi phóng thích thì dùng hung ác để hình dung cũng không đủ. Thế nên, sau khi cân nhắc thật kỹ, Vương Bảo Nhạc không chần chừ nữa. Hắn quyết đoán chọn cách tu luyện đế khải mà mình nghiên cứu ra, thử dùng linh khí để nối các kinh mạch bên trong cơ thể lan ra ngoài. Nhìn ngoài mặt thì Vương Bảo Nhạc bắt chước cách tu luyện của tộc Vị Ương, vừa quỷ dị lại khiến người ta có cảm giác tà ma. Thật sự, sau khi nối những kinh mạch này ra ngoài, để nó chui ra khỏi thân thể thì giống như trên người Vương Bảo Nhạc mọc ra vô số xúc tu vậy. Mặc dù những xúc tu này không phải màu đỏ sậm, lại nửa trong suốt nhưng vẫn khiến người ta thấy mà giật mình. Nhất là theo thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc không ngừng tu luyện, những xúc tu này dần vờn quanh cơ thể hắn, mãi cho tới khi thành một vòng tuần hoàn, ngưng tụ ra hình dáng đại khái của cơ thể người. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc xem như dùng lối tắt khác để tu luyện thành công tầng thứ nhất của đế khải. Tiếp theo chính là dựa theo trúc đoạt chi pháp để làm cho uy lực của nó liên tục tăng cường nhờ vào giết chóc. Tiếc là điều kiện ở trong Thương Mang Đạo Cung này không thích hợp để tu luyện trúc đoạt cho lắm. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra nhìn thân ảnh Đế Khải ở bên ngoài thân thể của mình. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm chợt lóe lên, thân ảnh Đế Khải lập tức biến mất. Sau khi Đế Khải dung nhập vào cơ thể thì hóa thành một kết tinh hình thoi ở chỗ trái tim của hắn, xem như dấu ấn. Thứ đó đúng là hạch tâm hình thành sau khi tu luyện Đế Khải, có điều khi tu luyện chính thức là phải dùng hạch tâm này để thay thế trái tim, chứ không phải chỉ để lại dấu ấn như Vương Bảo Nhạc. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện Đế Khải thì trong Thương Mang Đạo Cung cũng xảy ra một đại sự. Việc này lan truyền khắp tông môn, đồng thời Bách Tử Liên Bang cũng nghe tin, trong cục vực Linh Võng cũng bàn tán xôn xao. Vương Bảo Nhạc vừa kết thúc bế quan tu luyện Đế Khải, lên cục vực Linh Võng xem thử thì cũng hay tin. Ấy chính là phong tín thụ sắp rụng lá. Khi Vương Bảo Nhạc vừa nghe ba chữ phong tín thụ kia thì vẫn thấy lạ lẫm, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã biết đó là thứ gì. Đúng là gốc cổ thụ kinh thiên nằm trên đỉnh núi của hòn đảo chính mà Vương Bảo Nhạc đã thấy khi vừa tới Thương Mang Đạo Cung. Trong ấn tượng của Vương Bảo Nhạc, mặc dù gốc cây này vô cùng khổng lồ nhưng lại khô héo như đã chết, tuy vậy khí thế kia vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Nhưng hôm nay, nửa tháng trước gốc cổ thụ khô héo đó lại đột nhiên mọc ra ba chiếc lá. Ngay khi lá cây xuất hiện thì lại có hương thơm kỳ lạ tỏa ra khắp đảo chính của Thương Mang Đạo Cung khiến cho tất cả những người ngửi thấy đều tinh thần hưng phấn. Ngay cả ba vị trưởng lão như Phùng Thu Nhiên cũng cực kỳ xem trọng việc này. Bởi vì, ngoại trừ bản thân lá của phong tín thụ có tác dụng như thuốc ra thì vẫn còn tác dụng cực kỳ quan trọng khác. Về phần tác dụng cụ thể là gì thì xem như cơ mật của Thương Mang Đạo Cung, có rất nhiều tin đồn liên quan tới nó. Bách Tử Liên Bang chia ra tìm hiểu, cũng có rất nhiều suy đoán, mọi người bàn tán rôm rả trong nhóm chat, cuối cùng tổng kết ra lá của phong tín thụ này ắt hẳn là tín vật nào đó. Tin tức cụ thể hơn nữa thì không ai biết được, dù là Vương Bảo Nhạc tò mò đi hỏi Vân Phiêu Tử thì cũng không có được đáp án. Vân Phiêu Tử thân là tu sĩ bản địa của Thương Mang Đạo Cung mà cũng lập lờ nước đôi với chuyện này. Mãi cho đến khi hắn truyền âm hỏi Tạ Hải Dương thì mới chính thức biết được tác dụng thật sự của nó. Lá phong tín này cũng là đồ tốt đấy. Trong thế giới cổ kiếm đồng xanh có 108 gốc phong tín thụ, hiện nay e là phần lớn đều đã chết rồi. Nhưng năm đó, mỗi lần phong tín thụ rụng lá, phàm là người nhận được thì đều có thể cầm lá này bái nhập nội cung Thương Mang Đạo Cung. Một khi thành công vượt qua khảo hạch thì có thể trở thành đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, được đề tên lên đạo điệp. Mà Thương Mang Đạo Cung hiện nay, mặc dù vẫn giữ tên của đạo cung, nhưng thực tế, những người được xem như đệ tử chính thức của Thương Mang Đạo Cung, được khắc tên lên đạo điệp chỉ có mười mấy người mà thôi. Nên ngươi nói xem, lá phong tín này có giá trị thế nào? Đây là cơ hội để đệ tử ở đây được khắc tên lên đạo điệp, chính thức trở thành đệ tử của Thương Mang Đạo Cung. Những điều Tạ Hải Dương biết rất nhiều, nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong thì cũng báo ngay. Chẳng chút giấu giếm. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức rục dịch, nhưng hắn cũng không tin hẳn. Sau khi ngẫm nghĩ thì lại liên lạc với chị đẹp để chứng thực. Cuối cùng lấy được đáp án không khác gì với những lời Tạ Hải Dương đã nói. Đồng thời, chị đẹp cũng nói với Vương Bảo Nhạc, nếu như hắn có thể lấy được một lá phong tín thì xem như giảm được quá trình tìm đạo điệp. Như vậy thì hắn sẽ có tư cách đến khắc tên lên đạo điện. Chị đẹp sẽ có cách giúp Vương Bảo Nhạc nâng cao thân phận đệ tử lên. Biết rõ cơ hội này là cơ duyên không nhỏ, một khi khắc tên lên đạo điện thì thân phận ở Thương Mang Đạo Cung này sẽ khác hẳn. Thậm chí, theo như Vương Bảo Nhạc phân tích thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho mình trong việc vào khu vực Thân Kiếm Tầm Bảo. Ít nhất thì ta có thể vượt qua rất nhiều cấm chế. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy rời khỏi Thanh Hòa Đảo để đến Thương Mang Đạo Cung xem thử. Vừa tới gần thì hắn đã ngửi được mùi của lá phong tín, đồng thời cũng thấy được ba chiếc lá trên phong tín thụ. Nhìn ba chiếc lá nọ, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng khao khát hơn, không khỏi nheo mắt lại nhìn thật kỹ. Đột nhiên, cái mũi của hắn giật giật vài cái, ngửi mùi hương xung quanh thật kỹ. Trên mặt dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Hương thơm này nghe quen thế nhỉ? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn, hai mắt ánh lên tia sáng rạng ngời, nhưng chỉ nháy mắt đã bị hắn dằn xuống. Hắn không tiến vào Thương Mang Đạo Cung nữa mà dạo quanh một vòng xem như đi dạo, sau đó quay lưng rời khỏi. Sau khi quay về Thanh Hòa Đảo, hắn lập tức lấy quả trái cây chưa biết tên có thể giúp mình gia tăng linh thức kia ra, kề sát lên mũi để ngửi thật kỹ. Lúc này, hô hấp của hắn chợt cứng lại, mùi giống hệt nhau. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Sau khi phân tích và phán đoán thật kỹ thì hắn xác định được đáp án sau cùng. Quả trái cây khô không biết tên này có cùng nguồn gốc với phong tín thụ. Mặc dù trong những tư liệu mà trước kia hắn tìm kiếm không có quả phong tín, nhưng mùi hương này lại không lẫn đi đâu được. Tuy vậy, điều khiến hắn nghi hoặc là trong những tư liệu đã tìm kiếm trước đó lại không nhắc gì tới quả phong tín, mà thái độ của chị đẹp thì hình như cũng không biết nó. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu, muốn bỏ ra lượng lớn chiến công để tra tìm tư liệu. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không yên tâm khi đi hỏi Tạ Hải Dương, trong lúc hắn ngồi đây suy tư thì trong đại điện trên đỉnh núi ở đảo chính của Thương Mang Đạo Cung,